Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192. Chương 192: Huyết linh đan. Hãn huyết bảo mã bên trên, Tần Phong an tọa như núi, suy tư nhiệm vụ tin tức tương quan. Ngưu đầu nhân, từ Cửu Châu chuyện vặt bên trong nhàn nát phần bổ sung ghi chép có thể biết rõ. Ngưu đầu nhân chính là dị tộc, thuộc về yêu ma một loại, thế nhưng cùng tầm thường ngưu yêu vừa có một chút không giống. Tần Phong trong lòng suy tư, tầm thường ngưu yêu chính là chính thức ngưu tu luyện mà thành. Khai linh trí, bước vào tu hành một đường, bản thể chính là một con ngưu. Ngưu đầu nhân bản thể chính là ngưu đầu nhân, chính là một loại đặc thù chủng tộc, một sinh ra liền có kinh người trí tuệ. Đến từ chính thế giới yêu ma, đại hạ bên trong có không ít ma quật, yêu ma tai họa tòng ma quật bên trong bỏ chạy mà ra cực kỳ bình thường. Như Tàng Vũ Lâm ma quật, Từ Thi Vương bị giết về sau, trong đó không ít yêu ma tai họa thoát đi. Các vị họa, ngưu đầu nhân, hiển nhiên là tương tự với cái này một loại tình huống. Ngưu đầu nhân thuộc về hệ sức mạnh yêu ma. Nhưng tu luyện Phật Đà Kim Cương Thân, Bàn Sơn Đại Pháp công ta, lực lượng tuyệt đối là đứng đầu với Đoạt Thiên Cảnh. Dù cho cái này một con ngưu đầu nhân đạt đến Đoạt Thiên Cảnh viên mãn cảnh giới, ta cũng có niềm tin chắc chắn có thể vượt qua hắn. Lần này nhiệm vụ chính thức trọng yếu là huyết nhục linh quả trụ sở. Tần Phong ánh mắt lóe lên, nhìn phía trước rộng rãi quan đạo, hai bên thực vật nhanh chóng lùi về sau, quát gió bắt đầu thổi, còn chưa tới gần chính là thổi tan. Huyết nhục linh quả chính là đại hạ cấm vật, một khi có người trồng trọt bồi dưỡng huyết nhục linh quả là thuộc về trọng tội. Có thể người này dĩ nhiên đem huyết nhục linh quả đào tạo trụ sở làm ở khoảng cách Vân Châu Phủ không xa Trường Không Sơn, thật đúng là gan lớn. Từ lúc trước ta cùng với hậu trường hắc thủ nói chuyện cùng với trình tử, lựa chọn bên trong có thể biết rõ, đối phương ít nhất là một tên đạt đến Đoạt Thiên Cảnh tu sĩ, thậm chí khả năng đạt đến Chân Ngã Cảnh tu sĩ. Nếu là thật ta cảnh tu sĩ, bằng vào ta bây giờ thực lực vô pháp, ai lại biết đối phương. Nhưng nếu là muốn chạy trốn, vẫn là có thể làm được. Cửu tinh khen thưởng. Tần Phong thì thầm một tiếng, hắn bát tinh khen thưởng chính là được vô cấu linh thể. Một loại cực kỳ kinh người linh thể, thuộc về cực kỳ phi phàm khen thưởng. Nếu là cửu tinh khen thưởng, vậy dĩ nhiên càng thêm kinh người. Cửu tinh khen thưởng Trung Đông Tây, e sợ ở siêu phàm trong thế lực đều thuộc về cực kỳ không tầm thường đồ vật. Cửu tinh khen thưởng phải có mệnh nắm trước tiên. Tần Phong trong lòng xuất hiện từng cái suy nghĩ. Sau đó từng cái suy nghĩ đi qua. Cuối cùng lưu lại một. Trước tiên giải quyết ngưu đầu nhân. Lại tại Trường Không Sơn dò xét có liên quan với huyết nhục linh quả trụ sở sự tình. Còn có thể hay không phá hủy. Chờ phán đoán tương ứng tình huống lại nói. Phá hủy huyết nhục linh quả trụ sở thuộc về một cái phụ gia nhiệm vụ, cho dù là chưa hoàn thành, đối với lựa chọn không có ảnh hưởng. Bởi cưỡi thiên lý mã, Tần Phong tiêu hao 3 ngày thời gian mới vừa đạt tới Trường Không Sơn. Trường Không Sơn cùng Vân Châu Phủ khoảng cách rất gần, là đối với Đoạt Thiên Cảnh trở lên tu sĩ mà nói. Đối với Tần Phong như vậy, trường mệnh cảnh tu sĩ vẫn chưa thể phi thiên độn địa, chạy đi phương thức cao nhất chính là cưỡi tuấn mã. Trường Không Sơn, Tần Phong ngẩng đầu lên hướng về phía trước một tòa núi lớn nhìn lại. Đại sơn nguy nga cao vót, xuyên phá vân tiêu, phong phổ biến rừng sâu, rộng lớn kéo dài, như vậy một ngọn núi, cùng so với lúc trước Tần Phong bản thân nhìn thấy Thái Sơn phải lớn hơn mấy chục lần. Nhưng linh khí cũng không tính là dồi dào. Cùng so với Vân Lâm quận quận thành còn muốn kém hơn một chút. Bằng không, lấy Trường Không Sơn hùng vĩ tình hình, tất nhiên sẽ xuất hiện một cái đỉnh phong tu sĩ thế lực. Từ Cửu Châu chuyện vặt bên trong ghi chép, Trường Không Sơn một vùng, cũng là ba cái tam lưu thế lực, bị Ngưu Đầu Nhân phá hủy một cái tam lưu thế lực. Mà còn lại hai cái thế lực, cũng trong vòng một ngày cấp tốc thoát đi Trường Không Sơn. Tần Phong đánh ra thú sủng túi, đem Thiên Lý Mã cho thu lại, chợt hướng về Trường Không Sơn đi đến. Thú sủng túi là hắn đánh chết Cửu Thiên Tà sau được. Trong đó không có bất kỳ cái gì yêu ma tồn tại. Nhưng đây là một cái không gian khá lớn thú sủng túi. Coi như là mấy ngàn trượng lớn nhỏ yêu ma, cũng có thể ung dung bọc lại. Vì lẽ đó, Tần Phong đang lựa chọn lưu lại, đem tìm kiếm một cái thời cơ, bắt một con thú sủng nhìn. Tần Phong dọc theo đường núi đi một quãng thời gian, lại dừng lại, ngẩng đầu lên hướng về phía trước nhìn lại. Trong rừng sâu núi thẳm, yên tĩnh như đêm tối, hầu như không có động vật tồn tại. Có người đi tới Trường Không Sơn, là bởi vì Ngưu Đầu Nhân nguyên nhân, hay là bởi vì huyết nhục linh quả. Tần Phong thoáng suy nghĩ lấy Bắc Minh thôn thiên công kỳ lạ pháp môn, đem tự thân khí tức hoàn toàn thu lại. Bắc Minh thôn thiên công có thể gần như cướp bóc đồng dạng cướp đoạt thiên địa linh khí, cũng có thể hoàn toàn ngăn cách thiên địa linh khí, để tự thân giống như cùng thế gian vạn vật cách xa nhau cách. Trừ phi tu vi vượt xa Tần Phong, hoặc là có đặc thù chi phương pháp, bằng không vô pháp dò xét đến Tần Phong chỗ, thu lại khí tức về sau. Tần Phong bước ra một bước, hướng về những người kia chỗ mà đi. Trường Không Sơn, Đồng Hồ, Trương Long đoàn người chậm rãi đi tới, thỉnh thoảng hướng về nhìn bốn phía. Đồng Hồ, chúng ta thật muốn đi đối phó cái kia Ngưu Đầu Nhân sao? Nghe nói người đầu châu kia có đoạt thiên cảnh trung kỳ thực lực. Chúng ta thật có thể đủ giết hắn sao? Một người tu sĩ lo lắng hỏi. Đoạt thiên cảnh trung kỳ thôi, sợ cái gì? Thể trạng uy vũ hùng tráng Đồng Hồ bĩu môi. Ta cùng Trương Long đồng dạng là đoạt thiên cảnh trung kỳ. Hơn nữa các ngươi cùng ra tay, khó nói còn không đối phó được một cái Ngưu Đầu Nhân. Có thể Ngưu Đầu Nhân thật sự có chúng ta muốn đồ vật, một gã khác tu sĩ hỏi. Trải qua chúng ta tìm hiểu, con kia Ngưu Đầu Nhân là tới từ Vân Châu cực bắc phương Bắc Vân Sơn một tòa thượng đẳng ma quật. Ở cái kia ma quật bên trong có chí linh thảo tồn tại. Thể trạng cao cao gầy gò Trương Long nói. Người đầu châu kia từ Bắc Vân Sơn thượng đẳng ma quật chạy ra, đi tới Trường Không Sơn, tất nhiên có chí linh thảo. Đúng, chí linh thảo thế nhưng là tương đương với bát giai dược tài, giá trị liên thành, một khi luyện chế thành tuyệt phẩm linh đan thiên linh đan, đối với tu sĩ chúng ta sẽ có giúp đỡ cực lớn. Đồng Hổ nói, thiên linh đan chính là tuyệt phẩm linh đan một loại. Dùng về sau có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng mạnh tu sĩ ngộ tính, trong khoảng thời gian ngắn tiến vào đốn ngộ trạng thái. Lại không nói cái kia chí linh thảo. Đồng Hồ ánh mắt lộ ra một vệt tàn nhẫn vẻ. Đoạt thiên cảnh Ngưu Đầu Nhân thuộc về dị thú một loại, đầu của nó đỉnh hai sừng chính là tuyệt hảo bảo vật, không thua với thượng phẩm linh khí. Còn có hắn tinh huyết, có thể luyện chế thành linh đan tầng thứ huyết linh đan. Huyết linh đan là một loại khá là đặc thù đan dược, lấy các loại yêu ma tai họa huyết nhục luyện chế mà thành. Có thể bổ sung một người tu sĩ khí huyết, để tu sĩ càng ngày càng lớn mạnh. Huyết linh đan cũng không có cố định đẳng cấp, mà là căn cứ yêu ma tai họa đẳng cấp mà xác định đẳng cấp. Càng là cường đại yêu ma tai họa, hắn luyện chế xuất huyết linh đan càng ngày càng chân quý. Huyết linh đan có chút tương tự với huyết nhục linh quả, nhưng so với phạm pháp huyết nhục linh quả, huyết linh đan thuộc về hợp lý thủ đoạn luyện đan. Huyết linh đan, huyết linh đan, mọi người nghe vậy, trong mắt cũng mơ hồ có tham lam sắc thái. lần này chủ yếu ra tay là ta cùng đồng hồ. Mấy người các ngươi chỉ cần lướt chiến là có thể, không cần phải lo lắng cái gì. Trương Long nói, nếu là sợ, có thể hiện tại liền ly khai. Nếu cũng đi tới Trường Không Sơn, vậy thì đi giết Ngưu Đầu Nhân. Lên tiếng trước nhất tu sĩ nói, đúng, giết Ngưu Đầu Nhân. Lại một người tu sĩ nói, vậy được, tiếp tục dò xét. Trương Long trong mắt xẹt qua một vệt không dễ dàng phát giác vẻ kinh dị. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.